Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 191, cừu bị nấu. Dù sao, liền Nam Cung Trấn cũng không biết, Hắc Hoàng Khương Nhạc Nhi mấy người sẽ bị đưa đến phía kia thế giới. Có hỗn nguyên vũ trụ đại giới, có thể cũng sẽ không so phương này hỗn nguyên vũ trụ đại giới yếu. Tiên đế cấp. Ở vô tận vô hạn hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong, cũng không thể coi là chí cường sinh linh. Nếu là đem tiên đế chia làm đại la mà nói, đại la phía trên, còn có hỗn nguyên cảnh giới, mà hỗn nguyên phía trên, cũng khẳng định có sinh linh tồn tại. Nếu là đi thế giới, tiên đế đều chỉ có thể coi là bình thường cường giả lời nói. Cái kia Khương Nhạc Nhi đám người, liền gặp nguy hiểm, mà Hắc Hoàng đám người. Còn hoàn toàn không biết, bọn hắn đã thành chuột bạch, bị Nam Cung Trấn lấy ra làm thí nghiệm. Khi bọn hắn xuất hiện ở một phương khác thế giới thời điểm, đều sửng sốt, đây là cái kia đại giới. Làm sao cảm giác thiên địa pháp tắc như thế lạ lẫm? Khương Nhạc Nhi kinh ngạc nói, gâu, chư thiên vạn giới ta đều đi qua. Thế nhưng là phương thế giới này, tốt xa lạ pháp tắc đại đạo a. Hắc Hoàng một mặt sững sờ, phun đầu lưỡi lớn, mặc vẫn luôn chưa từng đổi qua quần cọc hoa lớn. Một bức ngốc cẩu dạng, ùng ục, luân hồi sẽ không xuất hiện vấn đề đi. Lòng Mã nuốt một ngụm nước bọt, có chút lạnh mình nói. Đây là nơi nào? Chúng ta tiến vào luân hồi sao? Lúc này, tỉnh lại Hoang Cổ Thần Hổ hồ đồ nhìn xem chung quanh hỏi. Có chút choáng váng hắn. Lúc này hận không thể nhào tới cắn Hắc Hoàng cùng Long Mã một trận. Làm đạo tổ cấp sinh linh, đều cảm giác chính hắn đầu tựa như sắp nổ đồng dạng. Có thể nghĩ, Hắc Hoàng cùng Long Mã hạ thủ có nhiều hung ác. Hồi lâu, Hắc Hoàng bọn người không có trả lời. Hoang Cổ Thần Hổ lấy lại bình tĩnh, nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm. Cảm nhận được xa lạ thiên địa đại đạo pháp tắc, mở to hai mắt nhìn. Một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Hoang Cổ Thần Hổ nhìn về phía Hắc Hoàng cùng Long Mã, chỉ gặp một chó một ngựa ánh mắt né tránh, nhìn về phía nơi xa. Ùng ục, tiểu tổ tông, ngài có thể xác định nơi này là chỗ nào sao? Hoang Cổ Thần Hổ nuốt một cái nước bọt, nhìn về phía Khương Nhạc Nhi hỏi. Bé mèo Kitty, ta cũng không biết. Nơi này đại đạo pháp tắc hoàn toàn xa lạ vô cùng. Có lẽ, chúng ta đã không ở thế giới cũ bên trong. Khương Nhạc Nhi sờ sờ Hoang Cổ Thần Hổ đầu. Phía trên hai cái bao lớn rất cấn tay. Lột lên rất không thoải mái. Song song, ta liền nói có loại dự cảm không tốt. Không thể xông loạn luân hồi. Các ngươi càng muốn xông. Cái này tốt rồi. Xuất hiện biến cố lớn như vậy. Hoang Cổ Thần Hổ phẫn hận chôn oan nói. Hắc Hoàng cùng Long Mã. Một cái lắc đầu nhìn trời, một cái cúi đầu nhìn xuống đất, đều là không đáp lời nói. Bây giờ nói lý Hoang Cổ Thần Hổ, liền bị công kích, ba cùng một chỗ lâu như vậy. Giữa lẫn nhau cái gì nước tiểu tính, không thể quen thuộc hơn được. Đừng làm rộn, bé mèo Kitty, tất cả đều có ta ở đây. Người sợ cái gì? Khương Nhạc Nhi nói, chúng ta hay là trước hiểu rõ. Đây là một cái thế giới như thế nào đi. Sau đó, đám người bắt đầu tìm kiếm. Đến đâu thì hay đến đó. Hiện tại cũng không có cái gì biện pháp. Chỉ có thể trước một bước bước tìm tòi rõ ràng tình huống. Sau đó không lâu, một đoàn người liền tìm được một cái nhìn phi phàm sơn động. Một cái bình thường màu đen con quạ. Từ trong động bay ra. Hắc Hoàng mấy người cũng không có quá để ý. Một cái bình thường con quạ. Giá trị không được bọn hắn ở quan tâm kỹ càng. Đây là cái gì kỳ quái thế giới? Bình thường con quạ trong cơ thể vậy mà là một nhân loại linh hồn. Khương Nhạc Nhi rất là tò mò, nhìn bay xa con quạ. Bất quá nàng cũng không có cầm đến chỉ con quạ bắt trở lại nghiên cứu tâm tình. Tiến vào trong động, mặc dù cái này động nhìn âm trầm, nhưng đối với Khương Nhạc Nhi bọn hắn đến nói, cái này cũng không tính là cái gì. Trực tiếp tiến vào trong động. Trong động, có một con cừu, có một cây cỏ, cùng một cái lão đầu. Lão đầu kia bị dọa đến run lẩy bẩy, thẳng ở giữa mắt trợn trắng. Giả chết, đi vào trong động, đám người nhìn lướt qua, chỉ gặp Hắc Hoàng đi tới, nhìn xem cái kia giả chết lão đầu. Đông, Hắc Hoàng một móng gõ đi lên, kém chút không có đem cái kia lão đầu đầu lâu cho đập nát. A ngao, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ trong sơn động. Lão đầu biết, giả chết không làm được. Hắn không biết vì sao giữa thiên địa sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy tồn tại. Tỉnh ngủ sao tiểu lão đầu? Hắc Hoàng phun đầu lưỡi lớn hỏi. Tỉnh ngủ chó đại nhân. Lão đầu kia vội vàng đáp ứng đến. Đông, Hắc Hoàng lại hung hăng gõ một móng. Hung hãn nói, muốn để ta Hắc Hoàng đại nhân. Vâng vâng vâng, Hắc Hoàng đại nhân. Lúc này, cái này tiểu lão đầu có thể nói hèn mọn đến bụi bặm bên trong. Hình thức so với người mạnh, phải học được cúi đầu làm bé. Trẻ con là dễ dạy. Hắc Hoàng hài lòng gật đầu. Bản Hoàng hỏi ngươi, nơi này là nơi nào? Hắc Hoàng khiêng móng vuốt, thần khí vô cùng mà hỏi. Về Hắc Hoàng đại nhân, nơi này là tiên ma động. Cái kia tiên ma động chủ nhân thấp eo nịnh hót nói. Một màn này, nếu để cho ngoại giới biết, đường đường tiên ma động chủ nhân, sống không biết bao lâu lão quái vật, vậy mà tại bộ dạng phục tùng làm bé, cái cằm đều muốn rớt xuống đất đi. Tiên ma động, uống, thật là lớn danh khí nha. Ngươi là tiên ma sao? Hoang cổ thần hổ hỏi. Về vị đại nhân này, tiểu lão đầu chỉ là một cái lão bộc, cũng không phải là cái gì tiên ma. Tiên ma đã rời khỏi nơi này. Tiên ma động chủ nhân trả lời. Bé tương đương bé tương đương bé. Chấm ngoặc kép, không rõ ràng cho lắm cừu lúc này bắt đầu kêu lên. Cái này cừu rất bình thường a, không có gì đặc biệt nha. Chạy thế nào cái này trong động đến? Long mã lại nhìn chằm chằm vào đầu kia cừu. Rất có muốn đem đầu này cừu ăn xúc động. Nếu không, chúng ta đem nó cho nấu đi. Vừa vặn muốn ăn thịt dê. Thịt dê nồi lẩu thế nào? Long mã đề nghị. Tương đương, một cái bình thường cừu bắt đầu ăn cũng không có cái gì cảm giác a. Ăn quen đủ loại kỳ chân dị thú, đổi một cái khẩu vị, phản phác quy chân đây. Bị ngươi kiểu nói này, ta cũng tới hứng thú. Hôm nay, liền ăn một hồi thịt dê nướng. Hắc Hoàng lấy ra một ngụm trắng ngọc đỉnh tới. Ta chỗ này có một bình tiên tiền dịch, từ thần hư bên trong mang tới. Hoang cổ thần hổ lấy ra một bình tiên tuyền dịch tới. Bé mèo Kitty, là ngươi đi trộm đi. Khương Nhạc Nhi nói. Nói bậy, ta cầm bản thân đồ vật. Sao có thể nói là trộm đâu? Hoang cổ thần hổ đột nhiên hoảng hốt. Vội vàng ngụy biện nói. Đế đình thần khư bên trong thần tuyền. Kinh lịch vô số lần thuế biến. Sớm đã phi phàm vô cùng. Cho dù là đạo tổ cấp sinh linh, cũng coi như chân bảo. Xoát, Hắc Hoàng đoạt lấy đến, nhanh chóng đổ vào trong ngọc đỉnh, đem ngọc đỉnh gác ở đạo trên lửa. Loại này cấp tiên tuyền khác dịch, chỉ có đế đỉnh bên trong mới có được. Cho dù là hoang cùng diệp cỏ thiên đỉnh bên trong tiên tuyền dịch, cũng có chỗ không bằng. Xem ra, sau khi trở về, ta phải cùng sư tổ ra ra nói, tăng cường một cái thần khư trận pháp, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Khương Nhạc Nhi đe dọa, tiểu tổ tông, ta van cầu ngài, để ta có đầu đường sống đi. Hoang cổ thần hổ cầu khẩn nói, Long mã nơi đó, đã gọn gàng đem cừu cho làm thịt đi ra, cắt thành phiến mỏng, chuẩn bị thịt dê nướng. Tiên ma động chủ nhân nhìn xem cái kia ngọc đỉnh, trong lòng kinh hãi lao nhanh, đây là cấp bậc gì thần khí, vậy mà lấy ra đồ nấu ăn vật, mà cái kia tiên tuyền dịch. Càng làm cho hắn đỏ mắt vô cùng. Cái kia tiên tuyền dịch bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, quả thực so trường sinh thảo mênh mông không biết bao nhiêu cái lần. Ở thêm điểm đồ gia vị đi vào. Nói xong Long mã móc ra một đám chân quý dược liệu ném vào trong đỉnh. Nơi này có một cây cỏ, mặc dù bình thường một điểm, nhưng làm một vị gia vị đi, cũng thêm tiến đến. Hắc Hoàng một tay lấy trường sinh thảo rút lên đến, ném vào trong đỉnh, tiên ma động chủ nhân mở to hai mắt nhìn, hắn trường sinh thảo, cứ như vậy bị xem như đồ gia vị ném vào trong đỉnh đi. Tiên ma động chủ nhân. Cái kia thế nhưng là mệnh căn của ta a. Còn có, đầu kia long mã móc ra kỳ chân dược liệu. Mỗi một gốc, vậy mà đều so hắn tốt. Cái này một người ba thú. Đến cùng là cỡ nào địa vị. Quả thực đổi mới hắn tam quan. Đây cũng quá hào phóng vô nhân tính. Tới tới tới, bắt đầu ăn. Ăn xong đang từ từ thăm dò thế giới này. Long mã cùng hắc hoàng không kịp chờ đợi liền bắt đầu xuyến lên thịt dê tới. Hậu thế, Lý Thất Dạ, ta đạp biến vô tận núi sông, tìm khắp giữa thiên địa mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cũng không tìm tới ta cứu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.